là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ký túc xá, Thẩm Việt cẩn thận rửa đi rửa lại tay mình thật sạch sẽ. Rồi cầm lấy cuốn sổ tay kia. Đó là một cuốn sổ tay kiểu cũ. Bìa sách đã ngả màu vàng. Thẩm Việt tập trung tinh thần lực vào khóa sổ. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, cuốn sổ tự động mở ra. Từng trang giấy cũ kỹ như có sự sống, tự động bay lên rồi xếp thành hàng trên không trung. Thẩm Việt đứng dậy, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Đó là chữ viết của người Ca Nhã. Từng hàng ký hiệu, tất cả đều là những chữ cổ mà cậu đã quen thuộc từ lâu. Cổ họng Thẩm Việt nghẹn lại, máu huyết trong nháy mắt dồn lên não. Cậu hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, rồi từ ngăn bí mật bên trong cuốn sổ tìm thấy một tấm ảnh chụp. Trong ảnh là một hành tinh màu xám tối. Ở góc trên bên trái có hai ngôi sao trung tâm. Xung quanh chúng tụ tập hàng chục hành tinh xinh đẹp. Tại sao lại đặc biệt đánh dấu một hành tinh màu xám tối như vậy? Đây có phải là J346 không? Nhưng Thẩm Việt đã tra cứu hệ thống sao mãng xà, và không hề có hệ sao nào tương tự tồn tại. Cha của Siro là một người beta tên Đường Ân. Vào thời đại của người Ca Nhã, ông là một sĩ quan cấp cao trong Học viện Quân sự Vũ trụ. Thẩm Việt chưa từng nghe nói đến cái tên này, nhưng trong cuốn sổ tay, Đường Ân lại nhiều lần nhắc đến tên Thẩm Việt. Tuy nhiên, vào thời điểm bản thân cậu bị tách rời khỏi cơ thể tinh thần và cơ thể gen, điều đó đã gây ra một chấn động lớn trong toàn bộ nhân loại Ca Nhã. Vì vậy, việc Đường Ân biết đến cậu cũng không có gì kỳ lạ. Về hai người còn lại, Đường Ân và Thẩm Việt đều không có bất kỳ manh mối nào. Đáng tiếc, Đường Ân đã tìm kiếm hơn 200 năm, cuối cùng vẫn không tìm được đường về nhà, cũng không tìm thấy đồng đội của mình. Ông đã chết trên đường trở về kết vì nhiễm phóng xạ. Nhưng Đường Ân cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ông đã phát hiện một hành tinh khác ở bên ngoài hệ thống sao mãng xà. Chính là hành tinh trong bức ảnh. Rất có khả năng đó là thông tin thứ hai mà người Ca Nhã để lại. Gạt đi nỗi buồn man mác trong lòng, Thẩm Việt dùng máy tính cầm tay để phân tích, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về hành tinh này. Thẩm Việt, cậu về rồi sao không nói một tiếng? Kiều Tê gọi từ bên ngoài phòng. Thẩm Việt cất cuốn sổ tay đi. Mở cửa, Kiều Tê đang định ôm lấy cánh tay cậu thì khựng lại. Kinh ngạc nhìn Thẩm Việt. Sao vậy? Tại sao? Mỗi lần cậu về, đều đẹp trai hơn vậy hả? Kiều Tê khoa trương ôm lấy vai cậu. Hơn nữa, còn mỗi lần đều, chậc chậc chậc. Kiều Tê chỉ vào khóe miệng cậu một cách đầy ẩn ý, vẻ mặt nham hiểm. Thẩm Việt đi vào nhà vệ sinh, dùng kem che khuyết điểm che đi vết thương ở khóe miệng. Kiều Tê đi theo đến cửa, phì phò nói, tức chết tớ, tớ nói cho cậu biết. Cái video cậu giúp Tường Khải trị liệu ở phòng gym trước đó hot lắm đó. Có mấy đứa nhiều chuyện nói cậu ăn theo độ nổi tiếng của The Zest. Cậu không đi học thì bọn nó bảo cậu trột ra. Nhưng cậu yên tâm, tớ đã cãi hết lại rồi. Thẩm Việt gần như đã quên chuyện này. Nói vậy, tớ lại thành người nổi tiếng trên diễn đàn à, hắc hắc. Cậu bây giờ là đại minh tinh mà cả trường đều biết đó. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ủng hộ cậu. Cả fandom CP của cậu cũng tăng fan nữa. Mặc dù chỉ tăng có một chút xíu. Fandom gì cơ? Thẩm Việt ngơ ngác, chính là CP cậu với Tháp Liệt Nhân đó. Bây giờ có mấy bài fanfic rồi đó, còn có đủ loại bài bóc phốt nữa. Tớ bây giờ là admin đó nha. Thẩm Việt thật sự dở khóc dở cười, không khỏi muốn nói một câu. Các em à, học hành cho tốt vào. Cậu chân thành nói, tớ có một yêu cầu. Hai mắt Kiều Tê sáng lấp lánh. Gì cơ, tớ muốn là người ở trên. Kiều Tê đánh giá Thẩm Việt từ trên xuống dưới một lượt. ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ, mồm mép đỡ không nổi. Để nghiên cứu vấn đề độc tố của tháp liệt nhân, hai ngày này Thẩm Việt luôn vùi mình trong thư viện. Nghiên cứu của người tân nhân loại về phương diện tinh thần hải vẫn có những điểm đáng để học hỏi. Đặc biệt là việc tạo ra tiền lệ sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị. Điều này tương tự như việc người ca nhã đọc kinh văn để giúp trị liệu tinh thần. Nhưng độc tố của tháp liệt nhân dường như có liên quan đến hình ảnh đồ hình trong bọt biển. Có lẽ phức tạp hơn, cố tình tên kia lại cứng đầu vô cùng, không chịu nói gì cả. Thẩm Việt xoa xoa giữa lông mày, thật sự buồn rầu. Thẩm Đông Học, trên đường trở về, có người gọi cậu từ phía sau. Thẩm Việt quay đầu, thấy Tưởng Khải đang chạy tới. Thẩm Đông Học, cuối cùng cũng tìm được cậu. Lần trước cảm ơn cậu, đều là bạn học cả, giúp đỡ nhau thôi mà. Thẩm Việt khẽ mỉm cười. Không không không, lúc đó tớ thật sự như vừa bước chân ra khỏi quỷ môn quan ấy. Thầy bộ phận thần liệu cũng nói, nếu không có cậu giúp tớ, chắc tớ chết rồi. Tưởng Khải cảm kích nhìn anh. Thẩm Việt thuận miệng hỏi, cậu hồi phục thế nào rồi? Lần trước sau khi thầy trị liệu thì đỡ hơn nhiều. Hai ngày nay lại bắt đầu thấy hơi khó chịu. Tớ có thể nhờ cậu giúp tớ trị liệu thêm một chút được không? Thẩm Việt ngẩn người. Được. Hai người đến phòng thần liệu chuyên dụng. Tưởng Khải nằm xuống ghế thần liệu. Thẩm Việt hỏi cậu, thầy đã vào khu vực tinh thần nội tại của cậu chưa? Tưởng Khải gật đầu, vào một lần rồi, nhưng nói thật, tớ cảm thấy hiệu quả còn kém xa việc cậu trị liệu bên ngoài. Đúng là người được đệ nhất quân đoàn công nhận là số một. Thẩm Đông Học, thật xin lỗi, trước đây tớ còn vì chuyện này mà hiểu lầm cậu. Thẩm Việt cười, hiểu lầm gì? Tưởng Khải thấy anh cười rộ lên, tức khắc tim đập nhanh hơn. Mọi người đều nói hạng nhất của cậu có gian lận. Không sao cả, Thẩm Việt sờ trán Tưởng Khải. Đây là thói quen của cậu từ thời đại ca nhã khi trị liệu cho bệnh nhân. Vốn là muốn giúp hắn thả lòng. Kết quả Tưởng Khải lại càng căng thẳng hơn. Thẩm Việt chỉ có thể khởi động ghế thần liệu. Ghế thần liệu phát huy tác dụng. Tưởng Khải tức khắc cảm thấy cả người mềm nhũn. Khu vực tinh thần hải cũng thả lòng. Cậu ta đột nhiên nói, Thẩm Đông Học có thể vào khu vực tinh thần nội tại của tớ để trị liệu không? Thẩm Việt có chút kinh ngạc, bản thân cậu thì không sao cả, nhưng người tân nhân loại rất kiêng kỵ chuyện khu vực tinh thần nội tại này. Tưởng Khải biết điều đó, Tưởng Khải tiếp tục nói, tớ thật sự không muốn phải chịu giày vò nữa, tớ cũng tin tưởng cậu có thể chữa khỏi cho tớ, cậu chắc chứ? Ánh mắt Tưởng Khải vô cùng chân thành. Tớ đã ký giấy đồng ý ở chỗ thầy rồi. Thầy cũng tỏ vẻ ủng hộ. Trong lòng Thẩm Việt có chút xấu hổ. Khụ, hóa ra chuyện này còn cần ký giấy đồng ý nữa à? Đôi khi không thể không thừa nhận. Người tân nhân loại thật sự cũng có chút cổ hủ đáng yêu nha. Lần sau có nên chuẩn bị một tờ giấy đồng ý cho tháp liệt nhân không nhỉ? Chắc sẽ bị tên kia tức giận đuổi giết mất. Nếu bệnh nhân đã chủ động yêu cầu, Thẩm Việt đương nhiên không có gì để nói. Sau khi chẩn đoán sơ bộ khu vực tinh thần hải, tinh thần lực trực tiếp xâm nhập vào nội vực của Tưởng Khải. Chỉ cần không hạn chế khu vực tinh thần nội tại, vấn đề của Tưởng Khải đối với Thẩm Việt mà nói lại đơn giản vô cùng. Ở thời đại ca nhã phòng trừng chỉ cần giao cho trợ lý xử lý là xong. Nhưng Thẩm Việt không biết rằng, bên ngoài phòng thần liệu, đang chen chúc hàng trăm học sinh. Tình hình trị liệu tinh thần bên trong đang được truyền hình trực tiếp thông qua hình ảnh thời gian thực. Mặc dù để bảo vệ sự riêng tư của Tưởng Khải, tình hình khu vực tinh thần nội tại đều được tái tạo bằng dữ liệu và mô phỏng hình ảnh. Nhưng như vậy lại càng trực quan thể hiện hiệu quả trị liệu. Trong 10 phút ngắn ngủi, ngày càng có nhiều học sinh ùa vào phòng quan sát, bởi vì kết quả của quá trình trị liệu này chắc chắn sẽ được đưa vào giáo trình. Cho nên chỉ có một số ít người dùng máy tính cầm tay ghi lại. Tuy nhiên, không ai biết người bên trong là ai. Mọi người đều cho rằng đó là mấy vị chủ nhiệm và thầy giáo đức cao vọng trọng của bộ phận thân liệu. Biện pháp này hình như trước đây chưa từng thấy. Nghe nói vào khu vực tinh thần nội tại là chủ nhiệm đích thân xuống tay trị liệu sao? Hình như tôi thấy Thẩm Việt và Tường Khải đi vào. Thôi đi, đừng có thổi phồng. Thẩm Việt làm gì có lợi hại như vậy? Đúng đó, Thẩm Việt vẫn còn là sinh viên. Làm sao dám tiến vào khu vực tinh thần nội tại của người khác? Lúc trước ở phòng gym, chẳng phải là The Zest đã tạo nền tảng tốt trước rồi. Thẩm Việt mới nhặt được chỗ hời sao? Tôi cũng không tin, The Zest cho dù nhân phẩm không ra gì, nhưng tinh thần lực vẫn ở đó. Thẩm Việt mới đến là cái thá gì? Đợi đến khi Thẩm Việt từ cửa tự động bước ra, tất cả mọi người đều ngây người. Thẩm Việt cũng ngây người. Đám người xôn xao bàn tán. Ha ha, có người bị vả mặt rồi kìa. Ai vả mặt? Chẳng qua là không quen nhìn cái kiểu diễn trò của cậu ta. Bây giờ tôi thấy Thẩm Việt đạt được hạng nhất là dựa vào thực lực. Vốn dĩ là vậy mà. Quân đoàn chứng nhận còn không tính là thực lực sao? Thẩm Việt thật sự đã vào khu vực tinh thần nội tại của Tường Khải. Này, người ta giúp đỡ bạn học thì có gì sai? Vấn đề là nhất định phải vào nội vực sao? Cho dù là thầy giáo, cũng phải được học sinh đồng ý chứ. Sao các người biết là không có sự đồng ý của Tường Khải? Đúng lúc này, bỗng nhiên có người cười lạnh một tiếng. Ồ, đây chẳng phải là chủ thớt ẩn danh nào đó sao? The Zs đang trốn sau đám đông. Cả người cứng đờ, mặt đỏ rồi lại tái. Mồ hôi chảy ròng ròng. Đến xem thực lực của đối thủ cạnh tranh à? Người ta là phái thực lực bị trộm mất hạng nhất đó. Ai dám làm đối thủ cạnh tranh của hắn? Ha ha ha, trường học vậy mà không đuổi học hắn sao? Tung tin đồn nhảm, cố ý gây mâu thuẫn. Có người châm chọc mỉa mai. Bỗng nhiên một tiếng quát như sấm vang lên. Được rồi, tất cả đang làm gì đó? Tường Khải đồng học tự mình yêu cầu trị liệu nội vực. Mỗi người các ngươi không có việc gì làm phải không? Nhìn xem kết quả thực tập lần này của các ngươi đi. Có mấy người được quân đoàn đóng dấu đủ tiêu chuẩn, còn có mặt mũi mà nói. Cái mặt già này của ta cũng thấy hổ thẹn thay các ngươi. Chủ nhiệm bộ phận thân liệu vừa tức giận mắng, vừa tự tát vào mặt hai cái. Mọi người mới ỉu xìu giải tán. Mà Thẩm Việt đã đi từ lâu rồi. Cậu rất bận, cho dù là như vậy. Cùng ngày video Thẩm Việt tiến hành trị liệu nội vực cho Tường Khải vẫn bị tung lên diễn đàn trường. Ngoặt văn phòng, tay đang định gõ cửa khựng lại. Nhiều năm như vậy, đối với sự thay đổi tâm trạng của Nguyên Soái, Jenna đã luyện đến mức có radar tự động trong phạm vi 100 mét. Liền như bây giờ, buổi sáng trời còn trong xanh nắng ấm. Buổi chiều đã âm u khó lường. Xem ra bây giờ không nên vào. Đặc biệt là Thẩm Việt còn không ở đây. Không ai có thể dập tắt lửa giận của Nguyên Soái. Jenna rụt tay lại, đang định quay về. Jenna, dạ, đi đến trường quân đội số 1. Rõ, một chiếc chiến hạm màu lam tao nhã tiến vào chế độ di chuyển nhẹ. Xuyên qua bầu trời kết. Dãy số tàu hộ tống bên cạnh đều ở chế độ ẩn hình. Chỉ có chiến hạm màu lam của tháp liệt nhân là vô cùng phô trương. Trên mặt đất gây ra một trận xôn xao. Nguyên Soái, như vậy có phải là ảnh hưởng quá lớn không? Giọng Jenna truyền đến từ bộ đàm. Lời vừa dứt, chiến hạm màu lam đã tiến vào chế độ ẩn hình. Biến mất trên bầu trời. Jenna có lý do nghi ngờ Nguyên Soái vừa rồi là nóng giận hồ đồ. Đến cả việc bật chế độ ẩn hình cũng quên. Đám đông hóng chuyện trên mặt đất nhất thời nghi ngờ mình hoa mắt. Ngay sau đó tự an ủi. Chắc là bí mật quân sự thôi. Một chấn động lớn xảy ra. Nhưng chỉ có một tiếng động nhỏ vang lên. Chiếc chiến hạm xuất hiện chớp nhoáng rồi nhanh chóng tiến vào khoang chứa của trường học. Hiệu trưởng vội vã lau mồ hôi lạnh ra đón, nhưng kết quả chỉ thấy thượng tá Jenna. Nguyên soái không đến sao? Hiệu trưởng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Đi tìm người, tìm ai? Vừa mới chút được gánh nặng lại phải lo lắng. Chuyện của cha con Chu Lăng lần trước đã khiến ông mấy đêm liền mất ngủ. Lần này lại là vị đại gia nào đắc tội Diêm Vương sống nữa đây? Jenna cười nói, không có gì đâu, đừng hoảng. Thẩm Việt vừa từ chỗ giáo sư khoa thiên văn học ra. Tay cầm bức ảnh kia, hành tinh trong ảnh đó, cách cái gì 346 cậu nói không xa đâu, chỉ khoảng mười mấy năm ánh sáng thôi. Thẩm Việt lại hỏi, vậy tại sao trên máy tính lại không tìm ra được? Giáo sư thở dài, đáng tiếc thật, cách đây 20 năm, một trong những ngôi sao ở đó đã biến thành siêu sao đỏ. Các hành tinh xung quanh gần như bị nuốt chửng hết, cho nên cậu khó mà tìm ra thông tin trên máy tính. Khi tháp liệt nhân dùng máy tính định vị tìm thấy cậu, Thẩm Việt đang ngồi trên cái ống kính viễn vọng điêu khắc khổng lồ kia. Đây là một chiếc kính viễn vọng điêu khắc rất lớn, cao khoảng 3 mét, Thẩm Việt ngồi vắt vẻo trên đó, cúi đầu, ngón tay vẽ một vòng tròn lớn trên bề mặt điêu khắc. Một bóng đen lớn phủ xuống trên đầu cậu, đôi giày vải trắng lơ lửng trong không trung, không chạm đất, tháp liệt nhân đứng ở đó. Sự kiềm chế trong lòng hắn lập tức tan vỡ. Hắn bước đến dưới kính viễn vọng, ngẩng đầu nhìn cậu. Những ngôi sao trên bầu trời xoay chuyển nhanh chóng, nhưng lại không có ánh sáng nào từ người Thẩm Việt tỏa ra. Anh vươn đôi tay về phía Thẩm Việt. Xuống đây. Thẩm Việt vốn đang thu mình lại, thấy một đôi tay chìa ra, đôi găng tay trắng, trên cổ tay áo có khuy măng xếp kiểu quân đội. Cậu mở rộng vòng tay, ngã vào lòng anh, cách chương.